Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, Tiểu Tuyết Tuyết. Nguyên lai ngươi xinh đẹp như vậy. Đấu la đại lục, nào đó không biết tên Tiểu Trấn. Tiểu Cương, ngươi biết rõ nơi này là cái gì địa phương a? Lý viện trưởng thấp giọng hỏi. Hắn chỉ có thể theo âm u ẩm ướt hoàn cảnh cùng dùng sắt thép làm thành lồng giam phán định ra nơi. Này hẳn là một tòa địa hạ lao lồng. Nhìn không ra, nhưng ta đã biết rõ những người này là ai. Ngươi xem bên kia đang bị nhốt những cái kia to con. Hẳn là đoạn trước thời gian trên đấu la đại lục mất tích tượng giáp tông tộc nhân. Những người này chính là tà hồn sư. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt nghiêm túc nói. Nỗi khổ trong lòng chát chát chỉ sợ chỉ có chính hắn có thể thể hội. Bị người kêu đánh còn chưa tính. Cũng mẹ nó giấu ở Nặc Đinh học viện còn có thể bị tà hồn sư chộp tới. Quá mẹ nó thảm rồi. Tà, chấm ngoặc kép, Lý viện trưởng thấy có người hướng bọn hắn đi tới. Lời đến khóe miệng cứ thế mà nuốt trở vào. Hắn cũng cho rằng khả năng này phi thường lớn. Chỉ sợ chỉ có tà hồn sư có thể làm ra xuống tay với học sinh loại này táng tận thiên lương sự tình. Liền ngươi vừa rồi mỏ mẫm bức đúng không? Bắt hắn cho ta lôi ra đến. Một tên khôi ngô đại hán giống cầm lên gà con non giống như đem Ngọc Tiểu Cương xách ra. Sau đó cột vào trên giá gỗ. Cho ta đánh cho đến chết. Tiểu đầu mục hung ác ra lệnh. Ba tương đương, khôi ngô đại hán hai roi xuống dưới. Ngọc Tiểu Cương liền bắt đầu đau kêu cha gọi mẹ. Về sau ai dám tại nhiều bức. Chính là hắn kết cục này. Tiểu đầu mục liếc nhìn từng cái nhà tù, phát hiện không ai dám lên tiếng, lúc này mới hài lòng. Thánh tử, mấy tên tà hồn sư nhìn thấy đường tam tới, vội vàng hành lễ, mang lên mấy người này, theo ta đi. Đường tam chỉ vào trong lồng giam hai mắt hoảng sợ mấy tên mười mấy tuổi hồn sư. Tiểu tam, Ngọc Tiểu Cương kinh ngạc lại hư nhược thanh âm vang lên. Hắn không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy tự mình duy nhất thân truyền đệ tử. Ngoại giới truyền ngôn quả nhiên không sai. Đường tam xác thực cùng với tà hồn sư. Hơn nữa nhìn bộ dạng này hiện tại còn lẫn vào không tệ. Ngọc Tiểu Cương có chút thất vọng. Chỉ bằng đường tam hiện tại hành động. Muốn lại đứng lên trở thành một tên cường đại hồn sư cơ hồ là không thể nào. Hắn cái này đệ tử đã đứng ở toàn bộ đấu la đại lục mặt đối lập. Hắn muốn thông qua đường tam cường đại chính chứng minh tranh luận phải trái mộng tưởng tan vỡ. Đường tam lạnh lùng nhìn chăm chú vào Ngọc Tiểu Cương. Nhìn hồi lâu, không biết, tiếp tục đánh. Đường tam nói xong, mang theo mấy tên thuộc hạ liền ly khai. Tiểu tam, ta là lão sư của ngươi. Ta là Ngọc Tiểu Cương. Ta là, chấm ngoặc kép, là roi ra xuống trên người Ngọc Tiểu Cương thời điểm. Hắn rốt cuộc không có biện pháp nói ra một câu. Chỉ có thể theo trong miệng truyền ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Thất bảo lưu ly tông. Phong trí. Xảy ra chuyện. Nặc Đinh học viện thầy cho toàn bộ mất tích. Liền thủ vệ thành cửa sĩ binh không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị giết. Trần Tâm cầm theo Nặc Đinh thành truyền về tin tức. Vội vàng đi vào phòng nghị sự. Tà hồn sư. Ninh Phong trí lông mày nhíu chặt. Có thể làm ra loại chuyện như vậy. Hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Không sai. Theo thủ vệ sĩ binh vết thương trên người đó có thể thấy được là tà hồn sư hạ thủ. Trần Tâm sắc, mặt nghiêm túc. Hiện tại đám hỗn đản này thế mà đem tay đều đã đưa đến sơ cấp hồn sư học viện. Đơn giản phát rồ. Nói không chừng chính là đường tam kia tiểu tể loại này làm. Cổ Dung tức vỗ cái bàn. Nếu như không phải đột nhiên xuất hiện một tên phong hào đấu la, hắn cùng Lộ Viễn lúc ấy liền có thể đem đường tam kia tiểu hỗn đản làm thịt. Có phải hay không đường tam không trọng yếu. Chúng ta bây giờ cần phải làm là làm rõ ràng những này tà hồn sư mục đích. Ninh Phong Chí đầu tiên nghĩ đến chính là lần này bọn hắn hành động là vì cái kia được xưng là tịch diệt kế hoạch phục vụ. Hiện tại tà hồn sư đã theo Nặc Đinh thành đào tẩu. Muốn làm rõ ràng mục đích của bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Tâm thở dài một tiếng. Tập kích Nặc Đinh học viện là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Loại kia sơ cấp học viện, liền xem như viện trưởng đoán chừng cũng chính là một tên hồn tông. Làm sao có thể ngăn cản được tà hồn sư công kích? Trước tiên đem tin tức này lan rộng ra ngoài đi. Nhường những thành thị khác làm tốt tà hồn sư. Xâm nhập chuẩn bị. Võ hồn thành. Cung phụng điện. Ra ra. Người không ăn à. Thiên nhận tiết nhìn xem đằng đẵng một lớn cái bàn nhường nàng thèm chảy nước miếng mỹ thực. Hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong. Ra ra nhìn xem tiểu tiết ăn. Thiên đạo lưu ngồi tại đối diện. Mang trên mặt nụ cười hiền lành. Vậy ta liền không khách khí. Thiên nhận tiết lấy trước lên một khối tự mình rất thích ăn món. Điểm tâm ngọt để vào trong miệng. Đây là nàng mấy năm qua này lần thứ nhất cao hứng như vậy. Tâm tình tốt tự nhiên cũng liền có muốn ăn. Ra ra, ngươi bây giờ có phải hay không cũng cho rằng Lộ Viễn không phải tà hồn sư. Thiên nhận tiết vừa, ăn vừa nói. Không có sự tình. Thiên đạo lưu nghiêm sắc mặt. Nhắc lên Lộ Viễn hắn liền đến tức. Tôn nữ mấy năm này mặc dù không có đi ra cung phụng điện. Nhưng cũng không đại biểu ta không biết rõ đấu la đại lục trên phát sinh sự tình. Nhiều năm như, vậy đại lục ở bên trên một mực không có truyền ra qua Lộ Viễn cùng tà hồn sư có cái gì liên quan. Cái kia gọi đường tam hỗn đản ngược lại là cùng tà hồn sư đánh hỏa nhiệt. Ra ra, người muốn minh bạch võ hồn là không phân chính tà. Phân chính tà chỉ có lòng người. Cái kia gọi đường tam hỗn đản mặc dù cầm trong tay hạo thiên trùy. Nhưng hắn lại đem sát lục chi đô hủy diệt. Lộ Viễn thanh kiếm kia mặc dù mang theo tà khí. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ làm qua một chuyện xấu. Ai mới là tà hồn sư chẳng lẽ ra ra còn. Phần không rõ ràng a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên nhận tiết đem trong lòng mình mấy năm này muốn nói lời toàn bộ thổ lộ ra. Người nhà đầu này. Bánh quế còn chắn không lên miệng của ngươi. Ra ra có việc, đi trước. Thiên đạo lưu hừ lạnh một tiếng. Cũng không quay đầu lại đi ra cung phụng điện. Hừ, còn chết không thừa nhận. Nàng hiểu ra ra của mình. Nếu như không phải nghĩ minh bạch một chút sự tình. Làm sao lại đem nàng phóng xuất đây đã hơn 5 năm không thấy. Nghe nói kia gia hỏa bây giờ đang ở thất bảo lưu ly tông. Cũng không biết rõ thế nào. Không biết rõ kia gia hỏa nhìn thấy nữ trang về sau ta sẽ là biểu tình gì. Nhất định rất kinh. Ngạc đi. À, tiểu tuyết tuyết. Nguyên lai ngươi xinh đẹp như vậy. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Thiên nhận tuyết tự biên tự diễn. Đem chính mình cũng chọc cười. Nhà đầu. Ngươi trúng cái gì gió đây. Không biết cái gì thời điểm. Thiên đạo lưu lại trở về. Ra ra. Ngươi đứng tại sau lưng ta bao lâu. Đột nhiên xuất hiện thanh âm đem thiên nhận tiết giật mình kêu lên. Quá lúng túng. Sẽ không toàn bộ bị nghe được đi. Cỡ lớn xã chết hiện trường. Thiên nhận tiết hai tay che mặt. Ta trở về là phải nói cho ngươi. Không có lệnh của ta tuyệt đối không thể ly khai võ hồn thành. Thiên đạo lưu mặt lộ lo lắng. Nhà đầu này nhiều năm như vậy không có ly khai cung phụng điện. Có phải hay không nhịn gần chết. Cái này cũng thần kinh. Xem ra chính mình xác thực làm sai. Ra ra, vậy ngươi còn không bằng tiếp tục đang đóng ta. Thiên nhận tiết thất vọng. Không đồng ý nàng ly khai võ hồn thành vậy thì có cái gì ý tứ? Thiên đạo lưu phảng phất không có nghe được giống như nhanh chân ly khai cung phụng điện. Hắn cũng là từng có tình cảm trải qua người. Còn không biết mình tôn nữ điểm ấy tính toán a. Bất quá lấy tình cảm của hắn trải qua y nguyên nghĩ không minh bạch nha đầu này làm sao lại thích. Kia tiểu tử đây, làm cho người khó hiểu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.